Mỹ Nhân Mưu, chương 185, vụ án Viên Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, trong cung bữa tối, hoàng đế cố ý gọi đến Lý Tiên cùng đi. Bởi vì quan lễ một chuyện, hai cha con quan hệ liền không có lúc trước như vậy tự nhiên. Lúc trước là phụ tử, hiện nay liền chỉ có quân thần. Cánh Lăng Vương dã tâm để hoàng đế có kiêng kỵ. Nhưng mà cùng ba lăng hầu phủ thông ra là hắn chính mồm ưng thuận. Cũng tại trù bị quan lễ thời gian, ngày sinh tháng đẻ cũng đã đưa đến thái thường tự. Thiên tử nhất ngôn cửu định, hoàng đế tự nhiên không thể đổi ý, nhưng ba lăng hầu uy vọng quá cao, quyền thế quá thịnh, hoàng đế sợ sệt chuyện năm đó sẽ lần thứ hai tái diễn. Lập xuống chiến công hiển hách ba lăng hầu, trấn giữ sở quốc quan trọng nhất biên quan. Uy vọng tuy không bằng năm đó Tiết gia, vung cánh tay hô lên, liền có thể có mấy vạn quân sẽ vang ứng, nhưng cũng đầy đủ uy hiếp đến kinh kỳ an nguy. Năm đó hoàng đế làm thứ tử, dựa vào Tiết gia nâng đỡ mới giết ra khỏi trùng vây. Đăng đế vị, bệ hạ nếm thử này nói phục ngư. Lý Tuyên nếm thử một miếng thức ăn sau, hướng về hoàng đế đề cử nói, ngày đông bên trong phục ngư tươi mới màu mỡ. Còn có thể bổ dưỡng dưỡng khí, kéo dài tuổi thọ. Quan lễ trước, Lý Tiên biểu hiện ra tâm tư, chỉ có tại ăn cùng đọc sách bên trên. Nhưng quan lễ qua đi, hoàng đế không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ đứa con trai này. Vô tâm với đồ ăn hoàng đế, tâm tư trầm trọng nhìn Lý Tuyên, mới chỉ là mười mấy tuổi, cũng đã có sâu như vậy lòng dạ cùng dã tâm. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc còn trẻ chính mình. Thân là thứ tử, mẹ đẻ thân phận thấp kém, mẫu tộc không có bất kỳ thế lực, vì lẽ đó vẫn cẩn thận dè dặt, cũng say mê với đọc sách, ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm, không chút nào dám ở huynh trưởng cùng phụ thân trước mặt biểu lộ ra tranh tâm. Hôm nay Vĩnh Ninh huyện ra một vụ án, người biết không? Hoàng đế mở miệng hỏi. Vừa vặn vùi đầu dùng bữa, Lý Tiên vội vã thả xuống bát đũa, đứng dậy chắp tay. Nhi vào cung lúc đó có sở nghe nói, thật giống là cùng. Lý Tiên hơi dương mắt, ba lăng hầu phủ có quan hệ, thái thường tự đã đem bói toán ngày tốt chọn lựa, ngay ở niên quan sau khi người sắp cưới ba lăng hầu nữ nhi. Nhưng nếu là ba lăng hầu phủ vào lúc này xảy ra chuyện, hoàng đế dừng lại nhìn Lý Tuyên, nói thế nào ba lăng hầu cũng là ngươi tương lai thái sơn. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lý Tiên lúc này tỏ thái độ nói, như ba lăng hầu phủ thật sự xúc phạm luật pháp, tự nhiên theo luật làm việc. Luật pháp chính là trị quốc căn bản, há có thể bởi vì thần mà đặc thù. Không, hoàng đế phản bác Lý Tuyên, ba lăng hầu dù sao cũng là lão thần, mà vì sở quốc chinh chiến một đời, kể công rất vĩ, ý của bệ hạ là hại sợ làm cho chê trách sao? Lý Tuyên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu ba lăng hầu phủ thật sự có tội, bệ hạ bởi vì công đặc xá, sẽ làm triều chính đều cho rằng là bởi vì thần duyên cớ. Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Tuyên không nhúc nhích, bởi vì chính mình sở có tâm sự đều bị đoán được. Thông tuệ, có dã tâm, làm đế vị người thừa kế. Lý Tuyên đạt đến hoàng đế yêu cầu, thế nhưng nắm giữ dã tâm, cũng làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Ngoại trừ Lý Tuyên, hoàng đế đối với Bành Thành Vương Lý Khang cũng hết sức kiêng kỵ. Đồng thời phần này kiêng kỵ muốn so với Lý Tuyên sâu rất nhiều. Đó là đến từ chính dân tâm ủng hộ, lòng người, tức là thiên hạ, Lục Lang, người so với trẫm lúc còn trẻ còn muốn thông tuệ. Hoàng đế mở miệng nói rằng, nhưng, còn chưa đủ trầm ổn. Lý Tuyên cúi đầu không có trả lời. Hoàng đế đế vị là như thế nào? Trong cung lão thần cùng với một ít người lớn tuổi đều biết. Tuy đều là thứ tử, nhưng hoàng đế nhưng có Tiết thị ủng hộ. Mà Lý Tuyên cho tới nay đều dựa vào chính mình. Sở dĩ quá sớm bại lộ, cũng không phải là Lý Tuyên nguyện ý như vậy, mà là bị Bình Dương công chúa bức bách bách, bất đắc dĩ mà thôi. Hoàng đế làm quân chủ, cao cao tại thượng người nắm quyền, cũng sẽ không cân nhắc bọn họ những này người tình cảnh. Thần tính cách ngu dốt, không dám cùng bệ hạ so với. Lý Tuyên gập cong chắp tay trả lời. Bệ hạ, Giả Chu bước vào trong điện. Chuyện gì? Hoàng đế cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối phục ngư. Bình Dương công chúa đi rồi Vĩnh Ninh huyện. Giả Chu chắp tay trả lời. Đã kinh biến đến mức ấm áp phục ngư còn không vào miệng. Liền bị hoàng đế thả trở lại. Bình Dương, nàng đi Vĩnh Ninh huyện làm cái gì? Hoàng đế nhíu mày nói. Bệ hạ, Giả Chu ngẩng đầu lên. Hổ Bí Trung lang tướng bị giam ở Vĩnh Ninh huyện. Vẫn đang suy tư Lý Tuyên hôn sự hoàng đế. Này mới phản ứng được. Nàng là đến xem Hổ Bí Trung lang tướng ư, hẳn là. Giả Chu trả lời. Thần nghe nói Viên Thị một án. Là bởi vì Vĩnh Ninh hạng án mạng mới bị đào móc ra. Lý Tuyên từ bên cạnh nói. Vĩnh Ninh hạng án mạng. Dân chúng đều đang bàn luận Hổ Bí Trung lang tướng. A tỷ giờ khắc này đi vào. Phải làm là vì Hổ Bí Trung lang tướng. Xem ra cái kia dân gian nghe đồn. Nói không ngoa. Hoàng đế bán nheo cặp mắt lại. Chẳng có phải là. Coi khinh vị này Hổ Bí Trung lang tướng. Ý của bệ hạ là. Giả Chu giả vờ không hiểu. Hắn vừa mới tiếp nhận Hổ Bí Doanh không bao lâu. Liền có thể kích động những này sĩ tốt thay hắn ra mặt. Còn có của trẫm nữ nhi. Lại nhiều lần nói đỡ cho hắn. Hoàng đế bình tĩnh gương mặt nói rằng. Bệ hạ, cư tiểu nhân biết. Hổ Bí Trung lang tướng tự bị giam giữ tại Vĩnh Ninh huyện sau lại chưa cùng ngoại giới từng có liên hệ. Hổ Bí Doanh cử động cũng không phải xuất thân từ Hổ Bí Trung lang tướng. Dứt lời, Giả Chu đi lên trước. Đây là Tả Bệ Trường Tôn Sử Khẩu Cung. Hắn nói là Tả Phó Xạ Lý Khản nói Vĩnh Ninh huyện lệnh vu hại Hổ Bí Trung lang tướng giết người. Các tướng sĩ tức không nhịn nổi. Lúc này mới theo Lý Khản ra doanh. Trong kinh cấm quân, chưa từng có quá như vậy ngưng tụ lực lượng. Này cũng nói. Hổ Bí Trung lang tướng mang binh tài năng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đoàn kết đem tốt, là sở quốc chuyện may mắn. Hoàng đế liếc mắt nhìn Trung thị Trung tỉnh hôm nay đối với Hổ Bí Doanh mấy cái tướng lĩnh thẩm vấn. Với đất nước chi hạnh, với quân không hẳn, hoàng đế xem sau lại nói, chờ vụ án chân tướng đi. Hoàng đế đứng lên nói, chẫm mệt mỏi, ngự trên bàn dòng dã một bàn lớn thức ăn. Hoàng đế liền một cái đều không có ăn. Bây giờ đều đã lạnh thấu. Đối đãi hoàng đế đi rồi Lý Tuyên lại ngồi xuống. Cũng cầm lấy chiếc đũa tiếp tục hưởng dụng món ngon. Giả Trung thị như vậy làm một cái tiểu tướng nói chuyện. Đến tột cùng là vì sao đâu? Giả Chu nhìn cửa điện ưỡn thẳng lưng cái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tuyên. Tự nhiên là vì sở quốc. Vì bệ hạ, thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía. Quần hùng cùng tồn tại. Sở quốc nếu là ở vào thời điểm này nội đấu không ngừng. Như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Giả thị Trung cũng thật là trung quân ái quốc. Lý Tuyên để đũa xuống lau miệng nói rằng. Giả Chu nhìn triệt để bộc lộ ra bản tính Lý Tuyên. Một ánh mắt không nhìn thấy tương lai người kế nhiệm. Là không cách nào dẫn dắt quốc gia hướng đi hưng thịnh. Vĩnh Ninh huyện nha. Bình Dương công chúa đem Tiêu Hoài Ngọc từ mộc trên giường nhỏ duệ lên. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Tiêu Hoài Ngọc không có làm bất kỳ phản kháng. Cũng không nói gì thêm. Một lát sau Bình Dương công chúa buông lỏng tay ra. Được, nếu ngươi không muốn trở về đến lúc trước. Ta cũng không cõng bách ngươi. Ngươi không muốn làm này phò mã. Tự có người khác người sẽ nguyện ý. Ta không cần bất luận người nào chân tâm. Bình Dương công chúa lại nói, Thành Vương vận may, cũng không phải là thiên định, nếu ta có thể rèn đúc ngươi cái này thanh kiếm sắc bén, liền có thể rèn đúc thanh thứ hai. Bình Dương công chúa theo Tiêu Hoài Ngọc thoại, cố ý ký, CS nói, cho dù lưỡi dao lại sắc bén, cũng không sánh được một cái nghe lời kiếm. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt nắm đấm, nàng nhìn Bình Dương công chúa. Nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc cúi đầu. Ngươi thực sự là uổng phí cố thị phí hết tâm tư cứu ngươi. Bình Dương công chúa nhìn hũ nút tự Tiêu Hoài Ngọc. Nghe được Cố Bạch Vi tên. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn kỹ. Bạch Vi nàng. Tiêu tướng quân gọi rất thân thiết. Bình Dương công chúa cưỡng chế trong lòng không vui. lạnh lùng nói rằng, rất quan tâm, ta nếu là chết rồi, công chúa liền cũng thua. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nói, Viên thị một án sau lưng, hung phạm là Ba Lăng Hầu Phủ, trước mắt Cánh Lăng Vương đang cùng công chúa chi tranh chung thất bại. Ba Lăng Hầu Phủ hắn cùng chư vương chống lại một viên quan trọng quân cờ. Coi như công chúa muốn nâng đỡ Lâm Vạn Thành, bệ hạ cũng chắc chắn sẽ không vào lúc này để một không có bất kỳ mang binh kinh nghiệm tuổi trẻ tướng lĩnh đi tới Yến Quốc. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, tại ta cùng Ba Lăng Hầu trong lúc đó, lẽ nào công chúa sẽ chọn Ba Lăng Hầu để cho mình thua trận này đấu tranh sao? Người đúng là so với lúc trước thông tuệ không ít. Bình Dương công chúa nói rằng, nhưng cũng còn chưa đủ. Bằng không cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Bị người mưu hại, cùng công chúa so với. Coi như ta biết được tất cả. Liều mạng rời xa, cũng chung quy vẫn là không cách nào chạy ra cái này lao tù. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, người nếu thật sự muốn rời đi, có rất nhiều phương pháp không phải sao? Bình Dương công chúa nói, từ bỏ tất cả công danh lợi lộc mai danh ẩn tích. Dĩ nhiên là có thể rời đi, nhưng ngươi bỏ được sao? Bình Dương công chúa lại hỏi, nếu ngươi mất đi những này, thế đạo bất công vận mệnh, thì sẽ lần thứ hai giáng lâm đến trên người ngươi. Ngươi sẽ không cam lòng, cũng sẽ không nguyện ý, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Hoài Ngọc sau khi nói xong, liền đem đầu phiết quá. Đây là chuyện của ta. Bốn chữ này để Bình Dương công chúa sửng sốt một chút. Nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc còn đang đỏ lên nửa bên mặt. Được, được, tốt. Xem ra ngươi còn chưa đủ rõ ràng chính ngươi. Ta sẽ để ngươi rõ ràng. Dứt lời, Bình Dương công chúa liền xoay người rời đi này cũ nát gian phòng. Khi nàng đi ra cửa phòng thì một trận gió lạnh kéo tới, đem trong phòng cái kia tràn tàn đăng thổi đổ tại. Vĩnh Ninh huyện lệnh Chu Xưởng cung cung kính kính chờ đợi tại cửa đình viện khẩu. Công chúa, nếu như ta nhớ không lầm thoại, hôm nay vụ án này chưa điều tra rõ chân tướng chứ? Bình Dương công chúa hỏi. Hồi công chúa, là, Chu Xưởng chắp tay gật đầu. Nói cách khác, nàng chỉ là có hiểm nghi, nhưng tội danh còn chưa thành lập. Bình Dương công chúa tiếp tục nói, là, Chu Xưởng gật đầu, như vậy, Bình Dương công chúa nghiêng đầu, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Xưởng. Vĩnh Ninh huyện chính là đối xử với ta như thế đại sở công thần. Bình Dương công chúa ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm Chu Xưởng sau lưng từng trận lạnh cả người. Hạ quan vậy thì mặt khác sắp xếp tiêu tướng quân trụ sở. Bình Dương công chúa nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau liền rời khỏi đình viện. Lâm gia nha môn thì lại đụng tới Ba Lăng Hầu trưởng tôn Tiêu Minh Hách. Chưa từ bỏ ý định Tiêu Minh Hách, tự một luôn nhớ mãi không quên tại cửa chờ đợi. Công chúa, mấy cái thị vệ đem Tiêu Minh Hách ngăn cản. Bình Dương công chúa giơ tay ra hiệu, dù sao cũng toại lui ra. Tiêu Minh Hách mừng rỡ đi lên trước. Công chúa, Viên thị. Nhưng mà Bình Dương công chúa lời kế tiếp lại làm cho hắn trong nháy mắt căng thẳng cũng hoảng sợ lên. Tác giả có lời muốn nói. Công chúa đến Vĩnh Ninh huyện không phải đến xem Tiêu, là đến cho huyện lệnh tạo áp lực. Bởi vì sau lưng là Ba Lăng Hầu Phủ, nàng không tự mình đến, huyện lệnh sẽ hại chết Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu tại sao không đáp ứng đây? Bởi vì nàng biết Bình Dương đến rồi nàng chẳng khác nào được cứu trợ. Nếu được cứu trợ, hiểu đi, cảm tạ tại 2022-09-12-21-59-00-2023-09-13-20-36-46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trắng long một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, yêu tú yêu mở chạm xe, nhỏ phá nhãi con, 10 bình, 37.792.504, 39.047.689 năm bình. Lạc sư mail 3 bình, tùy tiện tìm sách xem 2 bình, ba chút ý tứ, phong đô tử mặc, tam tuyệt.